Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chương 591, 591 đỏ rực thần long nhân tạo thần chỉ. Xem phim thời điểm, trong màn ảnh diễn viên đột nhiên quay mặt sang, hướng về màn ảnh đi tới là một loại thế nào trải nghiệm? Ký cảm thấy, chính mình hiện tại hẳn là có tư cách trả lời vấn đề này. Thành thật mà nói. Trước Triệu Quan Lan mới vừa xuất hiện ở trong hình thời điểm, thần không chỉ có không hoảng hốt, thậm chí cảm giác có chút muốn cười. Rốt cuộc kia một bộ tự tin mà tà mị nụ cười phối hợp với một cái vành mắt đen, thực tại chạm được ký cười điểm, thậm chí hơi hơi giảm bớt một ít thần khẩn trương tâm tình. Có thể hiện tại, thần cười không lên tiếng rồi. Bởi vì, Triệu Quan Lan cái kia điếu người thật từ hình ảnh bên trong chui ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ký thân hình bay lên không? Theo bản năng mà lùi lại mấy bước. Trong con ngươi thần quang nghiêm nghị, một bộ như gặp đại địch tư thái. Trải lên đại bối đầu anh tuấn nam nhân nghiêng mặt, nụ cười tà khí nghiêm nghị, ngữ điệu bằng phẳng, cười a, ngươi làm sao không cười rồi? Dứt tiếng, một luồng mạnh mẽ đến lệnh thần cũng vì thế mà choáng váng khí thế nương theo hầu như thực chất. Hóa ác ý trước mặt kéo tới, để ký hầu như tại chỗ nghẹt thở. Trong lúc nhất thời, ký thần hồn hỗn loạn, tư duy đều trở nên hơi không quá thông thuận rồi. Thần không tự chủ hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối phương, nghiêm túc hồi đáp, ta không cười. Lời này nói ra khỏi miệng, thần bỗng nhiên cảm giác mình trước khí thế trên cùng Triệu Quan Lan so ra, liền có vẻ yếu đi mấy phần. Thế là ký hắng giọng một cái, nâng lên âm lượng, chuyển đề tài, nỗ lực chủ đạo đề tài. Ngươi là đến từ Thương Minh Tinh Huyền Tiên? Không sai chứ, nơi này đến cùng là nơi nào? Ngươi lại là làm sao tiến vào? Liên tục ba cái vấn đề, hiện ra ký nội tâm hoảng loạn. Thần rất nhanh ý thức được điểm này, thế là nói bổ sung. Có lẽ, chúng ta có thể làm một hồi giao dịch. Ta đến từ thần đình, tuyệt đối có thể lấy ra liền ngươi cũng theo đó động lòng thẻ đánh bạc. Mọi người đều biết, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan là Thương Minh Tinh người, cùng địa cầu không quan hệ gì. Tuy rằng hắn hiện tại chiếm lĩnh một hòn đảo làm căn cứ. Nhưng, ký tin tưởng, lấy nhân phẩm của Triệu Quan Lan đến nhìn, chỉ cần mình mở ra bảng giá đầy đủ cao. Đối phương nhất định sẽ không chút do dự mà bán đi địa cầu văn minh lợi ích. Rốt cuộc, đừng nói địa cầu, mặc dù là Thương Minh Tinh lão gia, kẻ này cũng đều là nói vứt liền vứt, chạy trốn chạy không chút do dự. Nhưng mà, tình thế phát triển, cũng không ở ký như đã đoán trước. Triệu Quan Lan chỉ là nhàn nhạt nhìn thần một mắt, ung dung thong thả nói, ta không cho phép ngươi nói chuyện. Dứt tiếng, thân hình hắn lấp lóe, biến mất không còn tăm tích. Nháy mắt kế tiếp, ký bỗng nhiên cảm giác sau đầu mát lạnh. Một cái giường như vòng sắt vậy đại thủ, mạnh mẽ nắm lấy thần sau gáy, đem thần gắt gao kẹp lại. Ký trợn tròn hai mắt, ngay lập tức làm ra phản ứng, nỗ lực giãy giụa chạy trốn. Nhưng là, thần tất cả thử nghiệm, ở trước mặt đối phương, đều không có nửa điểm tác dụng. Trong cơ thể mãnh liệt thần lực mênh mông, phảng phất bị thêm vào một cái vô hình vô chất mà không thể phá hủy mật mã khóa. Mà ký bản thân, cũng không có nắm giữ sử dụng chúng nó mật mã. Muốn phiên dịch, cũng là thiên nan vạn nan. Không biết được cần tiêu hao bao nhiêu thời gian. Coi như ký thật có năng lực loại bỏ tầng này ràng buộc, e sợ cũng sớm đã bị giết chết ngàn vạn lần rồi. Phản ứng của ngươi tốc độ coi như không tệ. Âm thanh của Triệu Quan Lan từ sau đầu thăm thẳm truyền đến, khác nào đến từ âm gian bình thường, để ký cả người phát lạnh. Thần khu đều không ngừng được nhẹ nhàng run rẩy lên. Đáng tiếc, ngươi vận khí quá kém. Ta ngày hôm nay tâm tình không tốt lắm. Nghe đến đó, ký há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng mà sau một khắc, một luồng ào ào cự lực sau này gáy nơi bạo phát, hướng về toàn thân lan tràn ra. Ca, ký bị bẻ gãy cái cổ, vô lực rơi xuống mặt đất, đầu không bình thường vặn vẹo, rũ trên bờ vai. làm một vị thần, một tôn đem thần cách thăng hoa đến trung vị thần đẳng cấp chân thần. Bị vặn gãy cái cổ thậm chí ngay cả thương nhỏ cũng không tính. Chỉ có thể xưng là bị thương ngoài da. Cũng không biết tại sao. Ký đang bị Triệu Quan Lan vặn gãy cái cổ chớp mắt. Cảm giác bị một luồng bóng đen của cái chết bao phủ quanh thân. Thần cách đồng bộ tạm dừng vận chuyển. Liền thần hồn cũng theo đó ảm đạm. Không biết được đến tột cùng quá rồi bao lâu. Ký trên người phát ra xương cốt nổ tung đùng đùng tiếng vang. Vặn vẹo cái cổ từ từ khôi phục bình thường. Triệu Quan Lan, rời đi rồi. Thần từ dưới đất bò dậy thân đến. Lòng vẫn còn sợ hãi, sờ sờ cổ của chính mình. Trong con ngươi mang theo một chút nghĩ mà sợ vẻ. Tên kia, thật đáng sợ rồi. Chấm ngoặc kép, ở ký xem ra. Triệu Quan Lan liền không phải có mạnh hay không. Mạnh bao nhiêu vấn đề. Từ tên kia vừa nãy biểu hiện ra thủ đoạn nhìn. Căn bản là không phù hợp vũ trụ thông dụng định luật. Trong hoàn vũ mênh mông các loại chuẩn tắc, tựa hồ cũng ở trên người Triệu Quan Lan triệt để mất đi hiệu lực rồi. Ký tin chắc, mặc dù là đối mặt thượng vị thần thời điểm, chính mình cũng tuyệt đối không thể giống vừa nãy như vậy yếu đuối. Vô lực, mấy chục ngàn năm nuôi thành tam quan. Vào giờ phút này, lúc ẩn lúc hiện có dấu hiệu hỏng mất. Nếu không có trung vị trở lên chân thần đều có được gọi là tinh thần thương miễn gia hộ đại vũ. Chủ ý chí chúc phúc. Ngày hôm nay chỗ tao ngộ tất cả. E sợ hầu như muốn cho ký coi chính mình là rơi vào một vị đỉnh cấp ảo thuật đại sư bệnh ảo giác. Cùng mộng cảnh rồi. Chính đang suy tư Triệu Quan Lan đột nhiên rời đi nguyên nhân thời gian. Một cái quanh thân lượn lờ hủy diệt chi lôi màu đỏ sậm cự long đột nhiên xé rách hư không. Giáng lâm ở ký trước mặt, ngoặc kép chấm than, bị kia màu đỏ tươi điểm giữa khâu mảnh vàng vụn quầng sáng mắt rồng khóa chặt. Ký bỗng nhiên cảm giác thần khu vận chuyển đều trở nên hơi cứng ngắc lên. Đầu này sinh vật triệu hồi, là huyền tiên, Triệu Quan Lan chiến sủng, cũng có thể coi là nó trung thực tôi tớ ký ở đến địa cầu trước. Cũng là siêu tập quá tương quan tình báo tư liệu, thần một mắt liền nhận ra thân phận của đối phương lai lịch. Có thể vấn đề ở chỗ, đầu này đỏ rực thần long tỏa ra khí thế trường, cùng trong tình báo biểu hiện hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên. Tuổi tác ở một tuổi trở xuống trung vị thần chiến lực. Ký cảm giác hai chân đều đang run rẩy, tuy rằng khí thế trường có chút miệng cọp gan thỏ mùi vị. Không có chân chính trung vị thần như vậy dày nặng, cảm giác như là thôi hóa học cấp tốc dây chuyền sản xuất sản phẩm. Nhưng chấm ngoặc kép, cơn khí thế này, xác thực là trung vị thần cấp độ. Lời này nói ra, phòng trừng đều không ai sẽ tin. Có thể trước mắt đỏ rực thần long lại chân thực tồn tại. Không có nửa phần giả tạo. Ký tự hồ liên nghĩ tới điều gì? Não bổ ra xích long căn nguyên. Mắt nhân và thanh âm đều khẽ run. Trong giọng nói pha tạp vào một chút không tên kinh hoàng. Này, đây là chấm ngoặc kép. Nhân tạo thần chỉ, thần đình văn hiến sao bên trong, có tư liệu ghi chép, 16 vạn năm trước, thần đình chỗ thống ngự bát phương hỗn loạn tinh tế bên trong chiến trường. Một cái ghi chú là xuyên kha trung cấp loại nhỏ văn minh. Mượn một tên có linh hồn bù đắp thần thông năng lực giả. Lượng lớn chế tạo ra rất nhiều chiến lực có thể so với chân thần nhân tạo thần chỉ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.